Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khu trung tâm thành phố đến khu Đình Sơn, từ thị trấn Thanh Hà đến làng Vưu Gia, đường đi xa bao nhiêu, phải đi phương tiện gì, Vưu Tư Gia đều không biết, nhưng cô bé vẫn mượn tiền tiêu vặt của Trình Viên Viên, đeo cặp sách, đối mặt với cơn mưa lạnh, dũng cảm bước lên con đường về nhà vợ chồng Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn suýt báo cảnh sát. Cuối cùng xem camera của trường, đuổi theo tới bến xe. Bến xe nằm ở góc đông bắc khu phố cổ, mặt đất lầy lội, những chiếc xe buýt đi các nơi nép mình trong cơn mưa phùn. Tôi vừa nhìn đã thấy không ổn rồi. Nhân viên mặc đồng phục bảo vệ có giọng nói rất to. Cô bé đeo cặp sách đến hỏi đường, quần áo ướt hết, mặt tái nhợt vì lạnh. Vưu Minh mua một gói thuốc đưa cho bác bảo vệ, đối phương miệng thì nói không cần nhưng tay vẫn vơ lấy ôm vào lòng. Lâm Tuệ Mẫn kéo Vưu Tư Gia ra khỏi phòng chờ bến xe, thấy tóc cô bé ướt sũng dính vào mặt, bàn tay nắm lấy cũng lạnh buốt. Bác bảo vệ vui vẻ nói, mau theo bố mẹ về đi, về tắm nước nóng một cái, kẻo ốm đấy. Vưu Tư Gia nghe vậy, lập tức giật tay khỏi Lâm Tuệ Mẫn, xoay người định chạy, Vưu Minh bước một bước tới kéo cô bé lại. Con bé này, không nghe lời, sức anh ta rất lớn, như xích sắt khóa chặt cổ tay cô bé. Mặc dù Vưu Tư Gia đạp lung tung hai chân vẫn bị kéo về, cô bé đành cúi đầu cắn một phát vào cánh tay Vưu Minh. Bác bảo vệ tặc lưỡi, ôi chao cô bé này, cuối cùng chống cự không được, Vưu Tư Gia vẫn bị lôi về nhà. Không dạy dỗ thì sau này còn chạy nữa, có chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Vưu Minh mặt lạnh, đừng cho nó ăn cơm, khóa trong phòng nửa tiếng để nó tỉnh lại. Lâm Tuệ Mẫn không đồng ý, quần áo vẫn còn ướt. Tắm rửa đã rồi tính, nó gần 10 tuổi rồi, có suy nghĩ riêng không phải rất bình thường sao? Lúc đó anh đã không muốn nhận nuôi lớn thế này, nếu không phải. Có phải tại em không? Vưu Minh chưa nói hết, Lâm Tuệ Mẫn đã đỏ hoe mắt. Nếu biết hại sức khỏe như vậy, lúc đó đã không nên phá. Thôi được rồi, Vưu Minh vội vẫy tay, dừng lại, anh đi hâm cơm. Vưu Tư Gia không chịu động đậy, càng không chịu ăn cơm. Cuối cùng chỉ tắm rửa thay quần áo xong, co ro trong phòng không ra nữa. Lâm Tuệ Mẫn gõ cửa mấy lần đều không có động tĩnh, đành phải đi lấy chìa khóa vào. Vưu Minh khoanh tay, lần sau sẽ phá khóa luôn, tức giận là khóa cửa, đây là quy tắc gì chứ? Anh bớt nói một câu đi, Lâm Tuệ Mẫn vén chăn sờ mặt Vưu Tư Gia, nóng thế này, sốt cao rồi. Trong cơn mê man Vưu Tư Gia được người ta bế dậy cho uống thuốc. Sau đó cảm giác lúc lạnh lúc nóng dần dần biến mất, cô bé chìm vào giấc ngủ sâu. Đã lâu rồi không ngủ say như vậy, như một tiếng rơi xuống một vũng sâu. Cô bé chậm chậm rơi xuống, thỉnh thoảng mở mắt, vẫn có thể thấy ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Ánh sáng trắng chói lóa ở trong đó chập chờn lay động rồi dần dần trở nên mềm mại, như tấm vải phủ lên mặt cô. Vưu Tư Gia từ từ giơ cánh tay lên, đột ngột vươn tay. Không ngờ lại chạm được vật thật, mềm mại nhẹ nhàng, là góc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu. Bên tai tiếng gió rào rào nổi lên, cảnh vật xung quanh rõ ràng dần, lá cây dương liễu lấp lánh ánh xanh ở hai bên rung rinh, cô bé ngồi trên yên sau xe đạp, híp mắt, thân thể lắc lư. Dương Huyên ngoảnh đầu nhìn cô, sao em không hát nữa? Hả, Vưu Tư Gia cúi đầu, buông tay ra, góc áo nhăn nhúm bị gió thổi bay lên. Lờ mờ người thấy mùi xà phòng giặt, trong lòng có chút cảm giác mất mát khó tả. Cô bé nói, em muốn về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyên đứng dậy đạp xe hai cái, tốc độ lập tức tăng lên. Chúng ta đang trên đường về nhà mà. Vưu Tư Gia cúi đầu nhìn cỏ dại lướt qua nhanh dưới mặt đất, đột nhiên nhảy xuống. Sau khi chạm đất, cảm giác hai chân đạp lên đất khiến cô bé lập tức an tâm. Cô bé chạy nhanh lên. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhẹ nhàng. Dương Huyên cảm thấy phía sau nhẹ đi, ngoái đầu nhìn, định phanh xe lại. Anh đừng dừng, Vưu Tư Gia nắm yên sau chạy theo. Em có thể nhảy lên được. Dương Huyên buông một tay lái, đưa cánh tay về phía sau. Vưu Tư Gia thuận thế nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Cô mượn lực chạy về phía trước. Vưu Tư Gia cảm thấy mình như trở nên trong suốt. Cô và mảnh đồng hoang này gần như hòa làm một. Gió thổi qua giữa không trung, mọi phiền não đều được gạn lọc đi. Cô nắm chặt cánh tay Dương Huyên, dùng sức nhảy lên. Thân thể chới với, Vưu Tư Gia mở mắt ra, Xung quanh vẫn một màu đen, bản thân thì đổ đầy mồ hôi nóng, vừa định đá chân ra, chân lại chạm phải cảm giác mềm mại. Sao thế, con đỡ hơn chưa? Là giọng Lâm Tuệ Mẫn, hóa ra cô ấy vẫn luôn trông chừng cô bé ở đầu giường bên kia. Vưu Tư Gia vén chăn lên, nóng, Lâm Tuệ Mẫn đứng dậy bật đèn, lại gần sờ trán cô bé. May là đã hết sốt rồi, cô ấy đắp lại chăn cho cô bé. Đừng để mồ hôi bị lạnh, hết sốt rồi mẹ về phòng đây, con ngủ tiếp đi. Ngày mai để bố gọi điện xin phép thầy cô nghỉ vài ngày. Cửa phòng, cạch, một tiếng đóng lại, trong phòng lại chìm vào bóng tối. Đèn trên trần nhà trong lúc bật tắt lờ mờ tỏa ánh xanh. Vưu Tư Gia lại nhắm mắt lại, giấc mơ vẫn tiếp tục, gió nhẹ thổi qua mái tóc, bóng lá dương liễu lấp lánh chiếu bên giường cô. Sáng sớm hôm sau, Vưu Minh xuống dưới mua đồ ăn sáng, ba người ngồi im lặng ăn trước bàn ăn, Vưu Minh liếc nhìn hai mẹ con, sau đó xách cặp đi làm. Lâm Tuệ Mẫn thì bóc trứng luộc đưa cho Vưu Tư Gia. Nào, vừa ốm xong, bổ sung dinh dưỡng đi. Cô bé cúi đầu, húp húp, uống hết một bát cháo lớn, ăn ba cái bánh bao, cuối cùng trong đĩa chỉ còn lại lẻ loi lòng đỏ trứng. Vưu Tư Gia có thể chất rất khỏe mạnh, ăn xong lại nhảy nhót tung tăng, không nhắc đến chuyện về nhà nữa. Sau khi tận hưởng hai ngày nghỉ nhàn nhã, trở lại trường học, vừa tan học, Trình Viên Viên lập tức quay đầu lại. Tư Gia, sao mấy hôm trước cậu không đến trường? Mình bị ốm, nhưng nhanh khỏi rồi. Vưu Tư Gia móc từ trong cặp ra mấy đồng xu, bây giờ cô bé cũng có một ít tiền tiêu vặt hàng tháng. Trả lại cậu này, Trình Viên Viên nhận lấy. Hôm nay tan học sớm này, cậu có muốn đến nhà mình chơi không? Được chứ, Vưu Tư Gia nghiêng đầu, định nói gì đó, đột nhiên có người chọc chọc cô từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy Lục Trạch Minh, cậu ta nói. Bút máy của mình rơi xuống rồi, cậu có thể nhặt giúp mình không? Vưu Tư Gia cúi người xuống, quả nhiên phát hiện dưới ghế mình có một cây bút máy màu đen ánh kim loại, cầm trong tay lạnh lẽo, nặng trĩu. Cô vừa định đặt bút lên bàn cậu, Lục Trạch Minh đã đón lấy từ tay cô. Cậu nói một câu cảm ơn, Vưu Tư Gia cảm thấy hơi bất ngờ, ngước mắt lên, vừa hay chạm phải ánh mắt cậu. Mắt Lục Trạch Minh cũng đẹp, lông mi rất dài, đây là cậu con trai thứ hai có lông mi dài như vậy mà cô bé gặp. Cuối cùng cô bé nói một câu không có gì, gãi gãi đầu rồi quay người đi. Tan học, Vưu Tư Gia theo Trình Viên Viên về nhà. Nhà cô bé ấy ở bên sông Mặc Thủy, còn có một sân nhỏ, trong sân có một cái xích đu. Vưu Tư Gia ngồi trên đó đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên, nhà cậu tốt thật, còn có cả sân, nhà cũ của mình cũng có sân, nhưng bây giờ không có nữa. Trình Viên Viên đẩy cô từ phía sau. Là chuyển nhà à? Là mình đổi chỗ ở, mẹ Trình Viên Viên trong nhà gọi họ vào ăn hoa quả, hai đứa như chim sẻ con bay vào trong nhà. Vưu Tư Gia báo với Lâm Tuệ Mẫn xong, sau giờ học thường hay đến nhà Trình Viên Viên chơi, thỉnh thoảng còn được giữ lại ăn cơm tối. Có một lần cô bé đeo cặp đi về, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn, phía sau cách 2-3 mét, không ngờ lại là Lục Trạch Minh đang đi theo. Vưu Tư Gia trợn tròn mắt. Sao cậu lại ở đây? Cậu ta liếc nhìn cô. Nhà mình ở đây. À, hóa ra là vậy. Vưu Tư Gia gật đầu. Cậu ở gần nhà Viên Viên thật. Nói xong cô định tiếp tục đi thì nghe thấy giọng Lục Trạch Minh từ phía sau. Sao cậu? Cậu nói được nửa chừng thì dừng lại. Vưu Tư Gia ngoái đầu. Sao? Cậu ngày nào cũng ngốc ngốc cười. Vui cái gì vậy? Hả? Vưu Tư Gia phản ứng một lúc. Tổng cảm thấy không giống lời hay ho gì. Bèn nói. Cậu mới ngốc ấy, Lục Trạch Minh dừng một chút, nói một câu thôi bỏ đi, rồi đi qua người cô. Khi Vưu Tư Gia kể chuyện này cho Trình Viên Viên nghe, cậu đang ngồi trước máy tính giúp cô đăng ký tài khoản QQ. Cậu đặt tên cho mình đi, Vưu Tư Gia chống cằm suy nghĩ một lúc, gọi là cô gái nắng nhé. Trình Viên Viên gõ lọc cọc xong, xong rồi, mình kết bạn với cậu, nhưng Lục Trạch Minh bình thường chẳng thèm để ý ai cả. Mình thấy cậu ấy chỉ nói chuyện với cậu được một hai câu thôi. Có lẽ tại tụi mình ngồi trước sau với nhau. Thế đã bao lâu rồi, không phải đổi chỗ ngồi từ lâu rồi sao? Mình cũng không hiểu, thế sao cậu ấy lại chửi cậu mốc nhỉ? Trình Viên Viên ngả người xuống giường. Đây không phải là kiểu nói chuyện của bạn thân với nhau sao? Vưu Tư Gia nằm xuống cạnh bên. Cậu cũng thấy mình mốc à? Cậu đúng là hay cười thật. Cậu không có phiền não gì sao? Gần đây mình ghét cậu bạn cùng bàn quá, cậu ta toàn mách lẻo với thầy cô. Viên Viên để mình dạy cậu, Vưu Tư Gia vỗ vỗ tay cậu, cậu nhắm mắt lại, biến người cậu ghét thành kẻ xấu trong vở kịch nhỏ trước khi ngủ. Trình Viên Viên ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, giọng Vưu Tư Gia vang bên tai. Rồi cậu tưởng tượng mình có siêu năng lực, công tắc của năng lực là một cái nút, có thể là móc treo cặp sách của cậu, chỉ cần bấm một cái là có thể đột nhiên biến thành anh hùng, đạp mây, khoác áo choàng đỏ đi đánh bại cậu ta. Cậu thường hay nghĩ vậy sao? Vưu Tư Gia gật gật đầu. Trong vở kịch nhỏ của cô, kẻ phản diện ban đầu là Hồ Tử, sau đó biến thành Vưu Minh. Dĩ nhiên đôi khi cô còn tiếp tục sáng tác câu chuyện, đôi khi để bản thân trở về làng Vưu gia. Dương Huyên giờ chỉ xuất hiện trong vở kịch nhỏ trước khi ngủ của cô. Không biết từ khi nào, Vưu Tư Gia đột nhiên phát hiện, cô gần như không còn nhớ rõ gương mặt của người bạn chơi từ thuở nhỏ này nữa. Dù cô có cố gắng nhớ lại thế nào, gương mặt cậu vẫn không thể cưỡng lại được, cứ thế mờ dần đi từng chút một. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Vưu Tư Gia và Trình Viên Viên cùng đến trường trung học cơ sở Tân Bắc tốt nhất ở khu trung tâm thành phố. Tỷ lệ thi đỗ vào trường trung học phổ thông số 1 ở đây rất cao. Trường cách nhà không gần lắm, họ cùng đăng ký ăn ở một quán cơm nhỏ gần đó, không có thời gian nghỉ trưa. Cuối tuần có thể ngủ trưa, nhưng học kỳ 2 lớp 8, thời gian học tập trở nên căng thẳng, buổi chiều cô vẫn phải dậy đi học thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi ngủ trưa quá say, từ trên giường ngồi bật dậy, suy nghĩ như vừa được vớt lên từ dưới nước, vẫn nhỏ giọt dấu vết của giấc mơ. Vưu Tư Gia tạt một vốc nước lạnh lên mặt, tóc đen bị nước làm ướt dính vào mặt, cô soi gương lau khô, vén tóc xuống, gòm mái tóc dài buộc đuôi ngựa. Trước khi đeo cặp ra cửa, Vưu Tư Gia thấy trên bàn đặt đĩa cơm trưa, cơm canh trên đó không động đến là bao. Mấy ngày nay Lâm Tuệ Mẫn xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Không biết sao, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm, cơm cũng không hợp khẩu vị, có khi còn chạy vào nhà vệ sinh nôn. Vưu Tư Gia đứng ngoài cửa phòng nói với Lâm Tuệ Mẫn là mình sắp ra ngoài, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời, có lẽ đang nghỉ ngơi. Mùa xuân lại đến, hai bên đường, hải đường và anh đào muộn đua nở rực rỡ như mang theo oán hận. Ánh xuân trắng sáng, hoa như muốn bùng cháy, mái tóc ướt trên mặt được hun khô, Vưu Tư Gia cũng bị mùi hương làm cho đầu óc choáng váng. Cô bước lên tảng đá dốc bên đường, lảo đảo bước đi, rồi như cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau. Lục Trạch Minh mặc áo hoodie đen, đeo chéo một cái túi đen, nửa thân trên gập người trên chiếc xe đạp địa hình, theo tốc độ bước chân của cô mà đạp rất chậm, không biết đã đi theo phía sau bao lâu. Lục Trạch Minh cũng học trường trung học cơ sở Tân Bắc, chỉ là họ học lớp song song. Theo yêu cầu bắt buộc của hai bên giáo viên, lớp học thêm học chung với nhau, nên thường hay gặp mặt. Vưu Tư Gia thấy là cậu, lại quay đầu về phía trước, tiếp tục đi. Lục Trạch Minh chống chân xuống đất, xe đạp địa hình tiến lên một đoạn, cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía cô, cũng không nói gì. Vưu Tư Gia lại nhìn cậu, sao thế, trên mặt mình có gì à, cậu trông như chưa tỉnh ngủ ấy. Cậu bóp bóp tay lái, mình đi theo phía sau, còn sợ cậu ngã từ trên bậc thang xuống. Vưu Tư Gia vốn đã buồn ngủ, nghe cậu ta trêu chọc càng lười trả lời. Lục Trạch Minh thấy cô không đáp lại, đột nhiên tăng tốc, vụt qua bên cạnh cô. Này, cậu dừng xe lại phía trước, gọi cô, cậu xem đây là gì? Vưu Tư Gia vốn định rẽ, bị cậu gọi liền bị thu hút. Thì ra, bên cạnh thùng rác ở góc phố có một cái hộp giấy, trong hộp có một con chó màu xám xịt. Tuy là Lục Trạch Minh phát hiện ra đầu tiên, nhưng cậu ta không mấy hứng thú với con chó này. Khi Vưu Tư Gia định sờ, cậu ta đứng bên cạnh ngăn cô lại. Cậu không sợ có virus gì sao? Vưu Tư Gia rút tay về. Đến khi tan học, Vưu Tư Gia lại đến đây, xác nhận con chó này là chó hoang bị người ta bỏ lại đây. Cô gọi Trình Viên Viên đến, thay phiên nhau cho nó ăn mấy ngày, còn tìm tiệm thú cưng tắm cho nó. Vưu Tư Gia đặt tên nó là Bì Bì. Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn không nuôi thú cưng. Vưu Tư Gia hỏi Trình Viên Viên xem có thể nuôi Bì Bì không. Không chắc đâu, Trình Viên Viên có vẻ khó xử. Nhà mình có một con Golden rồi, đây lại là chó hoang, bố mẹ mình chưa chắc đã đồng ý. Cuối cùng Vưu Tư Gia cắn răng, bế Bì Bì về nhà. Vào đến cửa, cô dừng lại ở tiền sảnh, nhìn thấy giày dép, nhận ra Vưu Minh đã tan sở về nhà. Đúng lúc cô đang phân vân có nên đi thẳng vào không thì giọng Vưu Minh gọi điện thoại vọng ra. Một số từ khóa chui vào tai, ngay sau đó cô nghe thấy tên mình. Vưu Tư Gia lập tức đứng khựng lại. Cách Trương.